Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, mới nhất số liệu. Lúc này Trương Dương nhắm mắt lại, tại hệ thống chỉ dẫn dưới, một bộ số liệu tại chính mình đầu óc hiện ra tới. Túc chủ: Trương Dương đẳng cấp, vận rủi tinh tín đồ, 100 vạn cộng không may điểm, 100,000 cộng khoảng cách lần sau thăng cấp. Tín đồ 500 vạn cộng, không may điểm 1.000 vạn, trước mắt giải tỏa công năng, tiếp xúc kẻ xui xẻo thu hoạch được không may điểm, định vị tín đồ, tùy người đẳng cấp đề cao, tiêu hao đề cao, cửa hàng đạo cụ. Trương Dương nhìn chính mình số liệu, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù mình hơn 200 vạn không may điểm đều không thấy, nhưng là chớp mắt thời gian một ngày liền có 10 vạn. Những này không may điểm đủ để cam đoan chính mình khoảng thời gian này sẽ không xảy ra vấn đề. Xem hết chính mình số liệu về sau, Trương Dương lại điều ra đến cửa hàng đạo cụ nhìn một chút. Cho tới nay, chính mình còn không có cẩn thận hiểu rõ hệ thống. Đối với hệ thống có thể làm chuyện, chính mình cũng không thế nào hiểu rõ, chỉ dựa vào há miệng, liền đi tới hiện tại. Nhưng là hôm nay ở trên máy bay, xuất hiện chuyện này, làm tự mình biết, nếu như ngày nào đó hệ thống thật cách mình đã đi xa, như vậy chính mình thuần dựa vào há miệng là không thể nào. Luôn luôn lại học điểm những vật khác, Trương Dương phen này tâm tư, hệ thống tự nhiên cũng đều đọc được, không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới như vậy một kiện việc nhỏ, liền làm Trương Dương có biến hóa lớn như vậy. Nó vốn đang tự hỏi, làm sao làm Trương Dương chính mình có chút áp lực. Hiện tại có vẻ như đều không cần chính mình. Hệ thống nội tâm cảm thán nói, rốt cục, ta cái này sao chổi hệ thống. Rốt cục cũng có chuyển vận một ngày. Tất nhiên nó khả năng cũng không có tâm. Trương Dương lúc này ngay tại trong cửa hàng xem, trong cửa hàng chia làm hai cái loại lớn, trong đó bao quát, đọc lý giải loại, không may vật thật loại, trong đó đọc lý giải loại chủ yếu là một chút công pháp. Trước đó Trương Dương còn học qua một đoạn thời gian Vịnh Xuân Quyền, vốn là một bộ không tệ quyền pháp, kết quả đến trên tay của hắn, liền thành một cái cường thân kiện thể. Ngẫu nhiên lấy ra dùng dùng, không may vật thật loại thì là cùng trước đó thành thật kẹo que không sai biệt lắm. Hơn nữa đồ vật còn đặc biệt nhiều, trên cơ bản tác dụng đều rất tiện. Này rõ ràng là cái sao chổi hệ thống, làm sao lại như vậy tiện đâu. Tỉ như nói khiêu vũ đỏ dày, mặc vào về sau sẽ làm bên trong nhảy cưỡi ngựa múa. Lại nói mặc đồ đỏ dày, ai đi nhảy cưỡi ngựa múa a? Còn có siêu nhân đồ lót, sẽ tự động biểu hiện ở bên ngoài, trực tiếp tạo thành bọc quần tam giác ở ngoài hiệu quả. Những vật này là không phải đi nhầm studio, phải gọi đùa giỡn hệ thống mới đúng chứ. Hệ thống nghe được Trương Dương phàn nàn, có chút không vui. Ta nói, ngươi nếu không dùng, liền đừng xem, làm sao còn chính mình nhả rãnh đi lên. Hệ thống vốn dĩ cũng là bị nhân tạo ra tới, loại chuyện này cũng không phải nó có thể chi phối. Trương Dương không có ý định lại nhìn những vật này, đi tới đọc lý giải loại bên cạnh. Cái tên này nghe liền có rất lớn ác ý. Hắn thấy được trước đó chính mình thu hoạch được cái kia Vịnh Xuân Quyền. Nhìn lướt qua, tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, hệ thống nơi này giống như là một cái bách hóa siêu thị đồng dạng. Bách hóa siêu thị không có, nó đều có, nó đều không có. Đọc lý giải còn có rất nhiều kỳ quái phân loại. Công pháp loại chủ yếu là tiến hành tăng lên túc chủ thân thể cơ năng. Kịch bản loại cung cấp càng nhiều kịch bản, khiến cho túc chủ thu hoạch được càng nhiều tín đồ, tăng tốc thăng cấp. Ngươi xem không hiểu loại dù sao hiện tại ngươi còn xem không hiểu. Trương Dương vẫn luôn chưa có tới cửa hàng cẩn thận chọn lựa. Nhìn thấy này ác ý tràn đầy hệ thống, hắn cảm giác chính mình giống như có một cái giả hệ thống. trước đó như thế nào không có chú ý tới. Nếu là chính mình sớm một chút nhìn thấy cái kia kịch bản loại, sớm thăng cấp liền tốt. Cái kia kịch bản loại đã không còn tác dụng gì nữa. Hệ thống lúc này nhắc nhở một chút Trương, Dương, phương pháp này là ta xuất sinh tinh cầu kia. Chỉ bất quá tinh cầu kia đã không thấy. Hệ thống thanh âm có chút xuống dốc. Trương Dương cũng không có tại cái đề tài này thượng dừng lại quá nhiều. Trương Dương đi đến công pháp loại nhìn một chút. Dù sao hiện tại hắn mục đích là tăng lên thân thể của mình cơ năng. Vạn nhất tại gặp được trên máy bay loại sự tình này, tại không có hệ thống trợ giúp tình huống dưới, chính mình cũng có thể ra tay giải quyết. Ngũ cầm hí, sơ kỳ rèn luyện thân thể chuyên dụng, cần tiêu hao 10000 không may điểm. Trương Dương suy tư một chút, hắn dù sao cũng là người sinh viên đại học. Đối với ngũ cầm hí cái tên này tự nhiên hiểu, có vẻ như là hoa đà tự sáng tạo, kia không nói nhiều, mua. Trương Dương điểm kích nhận lấy, một đoạn số liệu tiến vào trong đầu của mình, ngũ cầm hí kịch bản chung 54 động tác, trong đó bao quát hổ diễn 13 thức, hươu diễn 9 thức, gấu diễn 9 thức, vượn diễn 10 thức, chim diễn 13 thức. Hổ hươu gấu có thể tăng cường chính mình thân thể lực lượng. Vượn chim có thể tăng cường chính mình độ nhảy. Cái này, vừa vặn, Trương Dương cần chính là loại công pháp này. Chỉ là vì cái gì môn công pháp này xấu hổ độ có vẻ như có chút đại a. Trong đầu lướt qua một bên công pháp bộ phận chủ yếu, Trương Dương cũng toàn bộ đều ghi xuống. Chờ mở mắt lần nữa thời điểm, đã là đại mồ hôi nhỏ giọt. Làm sao vào một cái hệ thống cửa hàng, chính mình sẽ còn chảy nhiều như vậy mồ hôi đâu. Trương Dương lau vệt mồ hôi, giặt một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường liền muốn ngủ. Mà lúc này đây, điện thoại di động vang lên. Trương Dương nhìn thấy điện báo lại là Trình Nghị đánh tới. Đoán chừng gia hỏa này hiện tại tỉnh rượu, thế nhưng là đã trễ như vậy, gọi điện thoại cho mình làm gì? Trương Dương nghĩ một lát vẫn là chuyển được. Trương huynh đệ, ngươi đã ngủ chưa? Trình Nghị đánh tới điện thoại đến. Hàn huyên một chút, không có đâu. Trương Dương thực sự không biết hỏi câu nói này có ý nghĩa gì. Chính mình nếu là ngủ còn có thể tiếp ngươi điện thoại. Trương huynh đệ, ta nghĩ kỹ, ta chuẩn bị chính mình chụp một cái điện ảnh. Ngươi chính là nhân vật chính. Trình Nghị nói ra mình ý nghĩ, ta là nhân vật chính, cái này không được đâu. Trương Dương có chút ban ngụ can, nếu như hắn là nhân vật chính lời nói, đoán chừng Trương Tiến vẫn như cũ sẽ không để cho điện ảnh qua thẩm. Không có gì không tốt, Trình Nghị không chút do dự nói, chỉ cần Trương huynh đệ ngươi đồng ý, ta ngày mai liền xin. Hơn nữa Trương huynh đệ diễn kỹ cũng là biết tròn biết méo, lại có chính mình một nhóm fan hâm mộ, hoàn toàn là có thể. Nghe được Trình Nghị thuyết pháp này, Trương Dương cũng cười, chẳng lẽ mình thật là có phương diện này thiên phú, có thể vào ngành giải trí rồi. Tốt a, Trình đạo ngươi biết chụp lời nói, ta tuyệt đối sẽ đi diễn cái này nhân vật nam chính. Đi qua lần này chuyện Trương Dương đối Trình đạo lại có một cái mới cách nhìn. Hắn cũng là một cái có chính mình mộng tưởng người. Thế nhưng là trên thế giới này, đơn thuần có mộng tưởng là sống không nổi. Nghĩ đến Trình đạo cách làm, Trương Dương cũng không biết có nên hay không duy trì. Hơn nữa tăng thêm tên của mình, đoán chừng liên thông qua đều không nhất định thông qua. Trương Dương lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Dù sao đến lúc đó nếu như Trương Tiến lại tìm chuyện, vậy cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết bông hoa vì cái gì lại đỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.